12 chòm sao cổ đại, chép 30, nữ giới sao đáng sợ thế. Góc truyện audio.com, chương 30, con gái thật đáng sợ. Sư tử hơ hơ tay, đâu có gì đâu, đừng có muốn qua mặt ta. Chàng nhớ đó, bỗng, song tử lên tiếng, các cô mau cút hết đi, để cho 6 mỹ nhân đây nghỉ. 6 người con gái huyền linh, hỏa linh, nguyệt lam, tuyết kiếm, đồng kỳ, đông mi sốc với câu nói đó. Đông mi tức giận, huynh dám đổi bản cô nương, ta thích đuổi thì đuổi. Song tử lạnh như băng trả lời. Huyền linh nói, mấy chàng được lắm. Cự giải nói, à, vậy mai chúng ta tổ chức thi múa về sắc đẹp xem đội nào thắng. Được, cả 11 người còn lại nói. Sáng hôm sau, 6 nam nhân ngồi xem. Chấm, 1, là song ngư, một bài múa khiến cho hoa nhường nguyệt hẹn. Không ai rời mắt nổi. 2, là tuyết kiếm, điệu múa uyển chuyển, nhưng không thu hút cho lắm, vì nó quá màu mè. 3, là cự dài, điệu múa làm chim sa cá lặn, làm những quan triều thần mê mẩn, hoàng thượng còn hóa đá. 4, là nguyệt lam với một điệu múa loè loẹt, không ấn tượng mấy, nhưng toàn làm cho người xung quanh ngứa mắt. Thật là, múa gì không biết, xấu quá đi, song ngư cười trễ diễu. 5, là xử nữ, điệu múa đem đến cho người xem như đang ngồi trên mây xem tiên nữ múa vậy. 6, là uyển linh, điệu múa của uyển linh có lẽ là tốt nhất trong 6 mỹ nhân bên kia. Nhưng sao mà sánh bằng những mỹ nhân bên này? 7, là bảo bình, điệu múa như một con thiên nga với cánh bay lên trời. Quyến rũ và uyển chuyển. 8, hỏa linh, cô là công chúa lên việc này đối với cô khá đơn giản. Nhưng vì quá kiêu căng lên làm cho bài múa không được đẹp. 9, là nhân mã với bài múa lâng lâng như trên mây, uyển chuyển đến bất ngờ, nhẹ nhàng như mưa bong bóng. 10, là đông mi, một điệu múa như thiên nga đang múa giữa hồ nước xanh biếc. Ngọc ngà vì cô ta và song ngư, cự dài, xử nữ cũng được học múa cùng nhau. 11, là thiên yết, một mỹ nhân khi múa rất đỗi xinh đẹp khi múa, là một tiên nữa trong lòng cánh đàn ông khi xem. 12, là đồng kỳ một bài múa cứ ảo ảo kiểu dị ý, làm khó tin nên không được yêu thích. Cho lắm, những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn làm cho cánh đàn ông không thể chấm nổi liền nhờ đến một mỹ nhân khác. Đã rút chân ra khỏi giới giang hồ là Ngọc Minh, con gái của Minh Chủ Võ Lâm, nhưng cô ta đã quyết định rút chân ra khỏi giới giang hồ mà vào rừng sinh sống. Tôi đã suy xét rất kỹ và tôi quyết định chọn bên. Đón xem chương 31 nha cả nhà, cách chương.